Ngạo Thế Đan Thần, chương 1355, chương 1359, Hảo Tỷ Tỷ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, Trầm Tường đến tìm Long Tuệ San còn có một kiện tương đối chuyện trọng yếu. Mà, Long Tuệ San cũng đoán được, ta tại so đấu sau đó đã nhận được không ít đan. Việc này đan ta cũng không cần phải, Trầm Tường cười nói, ta muốn tại ngươi chỗ này cởi tay, ta không muốn cái gì tiên tinh, chỉ cần một ít thánh thú quả là được rồi, tiên cấp, trung phẩm cùng hạ phẩm đấy, ta biết ngay ngươi không biện pháp đem đám kia địa cấp đan mại đi ra ngoài. Như vậy a, ta cho ngươi một nhất thiết tiên tinh, cho ngươi thêm một ít thánh thú quả. Thánh thú quả ta chỗ này tạm thời không bao nhiêu, qua đoạn thời gian, mới sẽ có một đám thành thục, Long Tuệ San nói, Trầm Tường tại so đấu lúc luyện chế đi cái kia chút ít đan mặc dù có rất nhiều, nhưng đều là địa cấp thượng phẩm đan, một hạt chỉ trị giá lưỡng trăm, tiên tinh, hắn mặc dù luyện chế ra 3 vạn nhiều hạt, nhưng bất quá là 6-700 vạn mà thôi. Cho nên Long Tuệ San cho giá cách tính toán là rất cao rồi. Có thể hay không nhiều lắm. Trầm Tường có chút không có ý tứ mà nói. Ngươi theo ta khách khí cái gì? Ngươi luyện chế đi đan đều là phẩm chất. Thượng thừa đấy. Ta Long ra cầm lấy đi mại nếu. Sẽ không thiếu đấy. Nghe nói. Ngươi thế nhưng mà một rất đen tâm ra hỏa. Ngươi bây giờ tự phải biết hung. Hăng hắc ta một chuyến mới đối với. Long Tuệ San cười to nói, ta không dám, Trầm Tường lão má một hồng, nếu như hắn là mại cá biệt người, hắn xác thực sẽ hung hăng mà hắc người khác một chuyến. Nhưng là Long Tuệ San, cùng hắn quan hệ rất tốt, hơn nữa về sau còn được quấy dày nàng chiếu cố lãnh. U Lan cùng Thẩm Linh Linh này hai cái muội tử, Trầm Tường đem những cái kia đan đưa cho Long Tuệ San. Long Tuệ San tiếp, lấy xem xét, không khỏi cảm thán nói. Ngươi này tiểu gia hòa, chỉ là 32, ngày tự luyện chế ra nhiều như vậy đến. Lần sau ngươi đến nếu, ta nên chuẩn, bị nhiều một ít dược tài cho ngươi luyện. Đến lúc đó ngươi biệt cự tuyệt ta, nhất định sẽ không đấy. Ai để ngươi là tỷ tỷ của ta? Trầm Tường nhếch miệng, cười cười, tốt đệ đệ, Long Tuệ San kiều cười. Sau đó thân thoáng một phát Trầm Tường, kiểm đàn, ta đi cho ngươi cầm thánh thú quả, ngươi tại chỗ này chờ ta, Long Tuệ San rời khỏi, Trầm Tường sờ lên bị nàng thân qua má, cười thầm, vẫn, thân thân miệng thật tốt, ngươi phải biết để nàng thuận tiện cầm kia hạt thánh thú đan lại đây. Ta, trường này bao lớn, còn không ăn qua thánh thú đan đây này, Long Tuyết Di hô. Thanh âm rất gấp, gấp cái gì, cho ta điểm thời gian, ta sẽ để ngươi ăn vào nhà. Trầm Tường, nói, bây giờ hắn biết rõ Long Tuyết Di thực lực rất không yếu. Cho nên hắn về, sau cũng sẽ lấy trọng trợ giúp Long Tuyết Di tăng lên thực lực. Long Tuệ San mới đi không lâu, tự có một lão ẩu thong thả đi vào đến. Đúng là, cái kia tại so đấu lúc, luôn lạc hậu Trầm Tường Long Bội Dung. Ba chàng so đấu, Trầm Tường vẫn luôn là thứ nhất, mà Long Bội Dung thì là thứ hai, nếu như nói thành tích có chút chênh lệch vậy cũng được rồi. Nhưng ai, biết rõ Trầm Tường luôn đem nàng xa xa vung mở, để nàng này thứ hai cùng đệ, nhất so về đến phi thường khó coi. Long Bội Dung vốn là đến tìm Long Tuệ San đấy, nhưng nàng một tiến vào, lại, nhìn thấy một con trẻ anh tuấn thanh niên. Nàng đương nhiên biết rõ trước mắt, này nam tử xa lạ là ai, bởi vì Trầm Tường huyền thưởng chân dung áp sát được, mãn đường cái đều là, muốn không biết đó mới kỳ quái. Trầm Tường, tự là này sao một thanh sáp tiểu quỷ kích bại nàng. Long Tuệ San, cứ đến lúc nhớ tới, tổng cảm thấy chính mình này đem tuổi đều sống đến cẩu. Thân lên rồi, Trầm Tường nhìn thấy Long Bội Dung. Lập tức đứng lên, cung kính mà nói, tiểu, tử Trầm Tường, thấy qua tiền bối, Long Bội Dung biết rõ Trầm Tường là Long Tuệ San nghĩa đệ. Mặc dù nàng thâu, cho Trầm Tường 3 lượt, nhưng Trầm Tường bây giờ đối với nàng cung kính đi lễ. Cũng để trong nội tâm nàng âm thầm tán thưởng, bất quá trong nội tâm nàng vẫn có chút khó chịu. Long Bội Dung đi vào đại sảnh, Trương thở dài nói, ngươi như thế gãy sát lão, thân nha, ngươi thế nhưng mà liên thắng ta 3 lượt, mỗi lần đều lĩnh trước ta, hơn nhiều, biệt cùng ta khách khí, đạt người vi sư, ta phải biết cho ngươi đi, lễ mới đối với, Trầm Tường chỉ là cười cười. Sau đó cùng Long Bội Dung cùng nhau ngồi xuống, đến, bên ngoài thông tập Trầm Tường huyền thưởng làm cho đầy trời phi. Đến nơi nào, đó đều thành quần kết đội mà siêu tầm hắn, nghĩ đến cái kia quý trọng, thưởng kim, nhưng Trầm Tường lúc này lại thảnh thơi mà ngồi ở chỗ. Này uống trà, không có một điểm khẩn trương cảm giác, Long Bội Dung đánh trong, đáy lòng bội phục này tiểu quỷ. Trầm Tường cùng Long Bội Dung tuổi tác chênh lệch rất lớn. Nhưng bọn họ đều là luyện đan sư, cho nên một bàn bạc luyện đan sự tình, tự trò chuyện được rất mạnh mẽ. Trầm Tường tại luyện đan phương diện có độc nhất mới dĩnh quan điểm. Long Bội Dung nghe về sau cảm thấy được lợi phì thiền. Mà nàng có luyện chế, cao giai đan phong phú kinh nghiệm, đó là liên tô mị giao đều không có đấy. Trầm Tường lúc này cũng phóng thích hư tâm thảo giáo. Long Tuệ San đi một nhiều thời gian mới trở về. Nhìn thấy Trầm Tường cùng Long, bội trò chuyện được như vậy đến. Nàng cũng rất cao hứng. Ngươi không gấp à, nếu không tại chỗ này nhiều ở một ít gì tử. Đem chỗ này, coi như nhà của một mình ngươi là được rồi. Long Tuệ San ném cho Trầm Tường một chữ vật túi, bên trong trang lấy không ít thánh thú quả. Không được. Ta lo lắng Long Đế sẽ đột nhiên tìm được chỗ này đến. Đối với các, ngươi không tốt, Trầm Tường nói, sợ cái gì, hắn đến, chúng ta đánh chạy hắn là được. Mặc dù chúng ta chỉ có Long huyết, nhưng là chúng ta có thể không sợ Hoàng Long tộc. Long Tuệ San, nói, nàng lão tía tựu là một rất thần bí cường giả. Trầm Tường cũng đoán được Long gia tiềm ẩn lấy rất cường đại thế lực. Đương gì? Hắn bị hơn nhiều cường giả bao vây, Long Tuệ San cùng một lão giả dám đến, hơn, nữa khí thế hung hung, xem dáng vẻ là muốn đánh một trầu rồi, bất quá sau đến, Hoàng Cẩm Thiên mang theo hắn chạy trốn nhanh, xung đột mới không có phát, sinh, Trầm Tường phải đi, ai cũng lưu không được, Long Tuệ San chỉ là có chút tức, giận mà mắng kỳ câu, tựu để hắn rời khỏi, hắn không có ở lại Thánh Đan vực. Dựa vào mượn Hoàng Long tộc, Hỏa Thần Điện, cùng Trấn Ma Thần Điện việc này siêu cấp đại thế lực. Khẳng định điều tra được, ra hắn và Long ra quan hệ, mà bây giờ Long Tuệ San trong tay lại có một đám. Hắn luyện chế đi địa cấp thượng phẩm đan, không bao lâu nữa, Trầm Tường cừu, gia tựu sẽ phát hiện, cho nên hắn mới sẽ tuyển chọn rời khỏi. Này có thể để, Long ra tránh cho không tất yếu quấy rầy. Thông qua tiên trong cung truyền tiễn đưa rời khỏi. Trầm Tường rời xa thiên giới tiên cung tương đối nhiều thiên xa địa phương. Chỗ này, tiên khí không nùng úp, thú loại không nhiều lắm, kỳ hoa dị thảo rất ít, cái, địa phương rất ít sẽ có người đến. 20 thánh thú quả, nàng ghê gớm thật phương nha. Trầm Tường nguyên bản, tưởng chỉ có 10 tả hữu, một có thể mại lưỡng trăm vạn tiên tinh. Này 20 tự tương đương tại 4.000 vạn tiên tinh rồi, muốn biết thánh thú quả, cũng không hay trong chồng, cho dù có cái kia loại pháp trận, thật sự là cái hảo tỷ tỷ, ta cũng muốn để nàng làm tỷ tỷ của ta. Long Tuyết, di giữ lấy nước miếng nói, này tiểu tham long, ngã theo chiều gió, Trầm Tường, lúc này cũng rất khinh bỉ nàng cái hành vi, cái kia chữ vật trong túi còn có một khối ngọc bài. Thượng diện có một ít đặc, thù thủ pháp khắc có một nhất thiết tiên tinh, chỉ cần đi một ít tiên tinh, tiên điện, liền có thể dùng này trưng ngọc bài đoài hoán, cái ngọc bài rất, khó phỏng chế, hơn nữa bị phát hiện, kết cục cùng sử dụng thái cổ kỳ độc như, này 4.000, 5.000 vạn tiên tinh, đối với tại Long Tuệ San mà nói không đáng kể, chút nào, nàng thế nhưng mà Long gia nữ Long Vương, Thánh Đan giới nhập vào. Thiên giới về sau, nàng để Long Gia phát triển được càng tăng cường đại. Hơn nữa bọn hắn có không ít lợi hại đan tiên. Hôm nay tại thiên giới cũng có nhất, định được địa vị, ta là trí tôn, hài, hay, trí tuệ, bá đạo, tất cả đều có trong ta là trí tôn. Dịch, cách chương.